Cực phẩm đại thiếu, chương 99, thư khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, Đỗ Khang đã đi đến trước mặt của Lâm Thiên. Danh con, đến đây làm gì? Muốn đến gây sự à? Đỗ Khang khinh thường Lâm Thiên. Anh cho rằng tôi giống như mấy người. Không có tố chất như vậy à? Đến gây chuyện ư? Chúng tôi là người văn minh. Loại chuyện đến gây sự này, chúng tôi không biết làm. Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Cậu nói chúng tôi không có tố chất. Đỗ Khang sầm mặt lại. Con mẹ nó, dám chửi chúng tôi. Chán sống đúng không? Mấy thành viên đứng sau lưng Đỗ Khang càng trực tiếp vây quanh. Dáng vẻ muốn đánh Lâm Thiên. Sao thế? Muốn đánh người à? Tôi cũng tìm người đến quay phim. Nếu như mấy người xuống tay, hậu quả tự mình nghĩ đi. Lâm Thiên cười mỉa. Sau khi Đỗ Khang nghe thấy những lời Lâm Thiên nói, sắc mặt anh ta càng lúc càng thêm âm trầm. Anh ta không nghĩ đến, hôm qua anh ta dùng chiêu này, hôm nay, thế mà Lâm Thiên cũng dùng nó. Lùi lại, Đỗ Khang trừng mắt nhìn đồng đội của mình. Những đồng đội kia sau khi nghe thấy, đầu tiên bọn họ giơ ngón giữa với đảm người Lâm Thiên. Sau đó mới lùi lại. Nếu các người không đến để gây sự, có chuyện gì thì nói ra xem. Đỗ Khang nhìn chăm chăm vào Lâm Thiên. Hôm nay tôi đến đây là để đưa thư khiêu chiến với anh. Lâm Thiên đưa một phong thư khiêu chiến cho Đỗ Khang. Đỗ Khang nhận thư khiêu chiến. Đọc qua, ồ, khiêu chiến đội bóng rổ của Học viện Kỹ thuật Bảo Thạnh chúng tôi. Tôi nói này, anh đúng là không nhớ lâu. Hôm qua mới đánh cho các anh tan tác. Hôm nay lại đến cửa khiêu chiến. Đỗ Khang cười nhạo, các đồng đội phía sau lưng Đỗ Khang cũng cười rộ lên. Một đám rác rưởi, thế mà lại dám đến đây khiêu chiến. Chúng tôi sẽ ngược mấy người như ngược chó. Ha ha ha, Lâm Thiên lắc đầu cười một tiếng. Đỗ Khang à, hiện tại anh cười, hình như còn quá sớm. Nói thật cho các anh biết, tôi mời đội Hải Thành ở VBA đến để đại diện cho trường Đại học Bảo Thạnh chúng tôi. Dạy cho các anh một bài học. Anh nói cái gì? Anh mời đội Hải Thành VBA đến. Chỉ dựa vào anh. Phụt. Ha ha. Đỗ Khang đánh giá trên dưới Lâm Thiên. Sau đó cười to. Ha ha ha. Thằng danh này. Thế mà lại nói mình mời được đội Hải Thành VBA. Thật đúng là nực cười. Các đội viên sau lưng Đỗ Khang cũng cười ha hả. Cười nghiêng trái nghiêng phải. Thậm chí còn liên tục vỗ tay. Các sinh viên Học viện Kỹ thuật Bảo Thạnh đứng ở bên cạnh vây xem cũng cười phá lên. Giống như bọn họ nghe được một câu chuyện cười. Nực cười, đội Hải Thành VBA chính là đội bóng rổ số 1. Cứ như thế bị một thằng nhóc mặc đồ vỉa hè mời đến thành phố Bảo Thạnh. Thay mặt trường Đại học Bảo Thạnh tranh tài một trận. Đây chẳng phải là nói đùa à, chẳng phải đây là nói mơ giữa ban ngày ư, đừng nói là đội Hải Thành VBA. Cho dù là hạng chót của VBA, bọn họ đều không cho rằng Lâm Thiên có thể mời đến được. Danh con, tôi đề nghị anh nhanh đi đến bệnh viện tâm thần khám đi. Đầu óc anh có vấn đề không nhẹ đâu, Đỗ Khang cười nói với Lâm Thiên. Ngay sau đó, Đỗ Khang lại nhìn về phía đám người đứng sau lưng Lâm Thiên. Cười nói, mấy người là heo à, thật đúng là ngu ngốc. Thằng danh con này nói mình có thể mời được đội Hải Thành VBA đến. Thế mà mấy người cũng tin. Ha ha ha, thật đúng là một đám ngu hết thuốc chữa. Mấy đồng đội phía sau lưng Đỗ Khang cũng đi theo chế giễu. Sắc mặt Lâm Thiên lại không thay đổi. Chúng tôi có thể mời đội Hải Thành đến hay không? Đây là chuyện của chúng tôi. Các anh chỉ cần trả lời có dám chấp nhận thư khiêu chiến của chúng tôi không? Lâm Thiên cười nói. Sao lại không dám? Lần khiêu chiến này, chúng tôi nhận. Ngày mai, chúng tôi sẽ lại một lần nữa dạy cho đám ngu ngốc các người một bài học. Đỗ Khang ngạo nghễ nói. Được, chúng ta thêm chút tiền đặt cược nhé. Nếu như chúng tôi thua, chúng tôi sẽ quỳ gối trên sân bóng. Hô to, trường Đại học Bảo Thạnh là đồ bỏ đi. Còn nếu các anh thua, các anh phải quỳ xuống đất, công khai xin lỗi chúng tôi. Thế nào? Lâm Thiên cười nói. Được thôi. Chẳng qua nếu như các người thua, sau đấy lại quỵt nợ thì làm sao? Đỗ Khang nói, vậy chúng ta ký thỏa thuận. Tôi đã mang thỏa thuận đến. Chỉ cần ký tên là có hiệu lực về mặt luật pháp. Người nào vi phạm sẽ phải đền bù 350 tỷ tiền vi phạm thỏa thuận. Lâm Thiên ném một phần thỏa thuận cho Đỗ Khang. Được, Đỗ Khang trực tiếp ký tên lên. Đối với anh ta mà nói, anh ta có niềm tin chắc chắn thắng. Cho nên anh ta đương nhiên không sợ. Chúng ta đi. Lâm Thiên trực tiếp dẫn theo đám người Hoàng Luân rời đi. Chuyện Lâm Thiên hạ thư khiêu chiến với Học viện Kỹ thuật Bảo Thạnh đã được Hoàng Luân đăng lên diễn đàn. Để ngày mai mọi người đúng giờ ra sân theo dõi. Bởi vì chuyện nhục nhã lúc trước khiến cho sinh viên trường Đại học Bảo Thạnh tức sôi máu. Vì thế chuyện này vừa được đưa ra, lập tức khiến cho mọi người bàn tán sôi nổi. Tất cả mọi người đều đang tự hỏi, rốt cuộc có cách nào để trường Đại học Bảo Thạnh của bọn họ có thể thắng được Học viện Kỹ thuật Bảo Thạnh. Thậm chí có người sợ bóng sợ gió, cảm thấy cuộc tranh tài ngày mai, trường Đại học Bảo Thạnh nhất định sẽ thua. Bởi vì trường Đại học Bảo Thạnh căn bản không đánh lại được đội bóng rổ Học viện Kỹ thuật Bảo Thạnh. Thậm chí còn có người cả biệt, nặc danh tranh cử Lâm Thiên. Nói Lâm Thiên biết rõ trường Đại học Bảo Thạnh không đánh lại được Học viện Kỹ thuật Bảo Thạnh. Còn đi đến hạ chiến thư. Đây chính là đang hại trường Đại học Bảo Thạnh. Là đang bẫy mọi người. Đương nhiên cũng có sinh viên an ủi. Nói Lâm Thiên châu bò như thế. Nói không chừng sẽ có cách tìm lại thể diện cho mọi người. Bảo mọi người đợi cuộc tranh tài ngày mai xong rồi nói. 12:30 trưa ngày hôm sau. Sân bóng rổ của trường Đại học Bảo Thạnh. Không ngừng có sinh viên trường Đại học Bảo Thạnh đi đến. Lúc này đã có hơn 3.000 sinh viên. Hơn nữa còn đang không ngừng có sinh viên đến đây. Ngày thường trường tổ chức thi đấu bóng rổ. Đều không có nhiều sinh viên đến xem như vậy. Dù sao trận đấu hôm nay. Không chỉ đơn giản là một trận bóng rổ. Mà còn là mặt mũi của toàn bộ trường Đại học Bảo Thạnh. Hôm trước bị Học viện Kỹ thuật Bảo Thạnh khiêu chiến. Đồng thời lại bị nhục nhã. Khiến cho sinh viên trường Đại học Bảo Thạnh đều tức sôi máu. Vì thế tất cả mọi người đều hy vọng trận đấu hôm nay có thể tìm lại thể diện. Lâm Thiên, Hoàng Luân còn có toàn bộ thành viên của đội bóng rổ trường Đại học Bảo Thạnh. Lúc này cũng đã xuất hiện trên sân bóng rổ. Đến rồi, đám người cậu chủ Lâm đến rồi. Sự xuất hiện của Lâm Thiên khiến cho mọi người vây xem xôi trào. Tuy trên diễn đàn, có người nặc danh của trách, mắng, Lâm Thiên. Nhưng ở trong thực tế, tuyệt đối không một sinh viên trường Đại học Bảo Thạnh nào dám chạy đến trước mặt Lâm Thiên. Mắng Lâm Thiên, trên sân bóng rổ, anh Thiên, làm sao thành viên của đội bóng rổ Hải Thành VBA còn chưa đến? Hoàng Luân hỏi, đúng thế anh Thiên, đội viên khác cũng nhìn Lâm Thiên. Anh vừa mới gọi điện thoại hỏi thăm, máy bay bị delay, cho nên đến hơi muộn. Chẳng qua bọn họ đã đến thành phố Bảo Thạnh. Lúc này đang trên đường đến trường. Lâm Thiên bình tĩnh nói. Đám người Hoàng Luân nghe thấy Lâm Thiên nói như thế. Trong lòng an tâm hơn. Nhanh nhìn đi. Đám người Đỗ Khang của Học viện Kỹ thuật Bảo Thạnh đã đến rồi. Đám người vây xem đột nhiên sôi trào lên. Lâm Thiên và đám người Hoàng Luân quay đầu nhìn. Liếc mắt đã thấy Đỗ Khang. Đỗ Khang dẫn theo hơn 10 thành viên. Vẻ mặt phách lối đi đến sân bóng rổ. Trên sân, hơn 3.000 sinh viên trường Đại học Bảo Thạnh kia. Sau khi nhìn thấy Đỗ Khang, ánh mắt đều đỏ ngầu. Chỉ muốn xông lên đánh cho Đỗ Khang một trận. Chỉ là không ai dám làm như thế. Sau khi Đỗ Khang đến, anh ta nhìn xung quanh một lượt. Sau đó lớn tiếng cười nói. Ôi chao, hôm nay chiến trận lớn thật đấy. Thế mà lại có nhiều người như vậy. Đây đều là muốn đến nhìn trường Đại học Bảo Thạnh các người lại một lần nữa thất bại thảm hai à. Đỗ Khang vừa nói ra những lời này. Hơn 3.000 sinh viên đang đứng xem. Nhất thời lửa giận xông lên. Má nó chứ, Đỗ Khang này quá phách lối rồi. Đúng đấy, hy vọng Lâm Thiên có cách thu thập Đỗ Khang này. Giữa sân, Đỗ Khang nhìn Lâm Thiên. Cười khẩy, danh con, chẳng phải hôm qua anh nói. Sẽ mời đội Hải Thành VBA đến à, sao tôi không thấy được bóng dáng của bọn họ đâu nhỉ? Anh gọi ra đây xem nào. Một đội viên khác đứng sau lưng Đỗ Khang cười nói. Anh Đỗ à, anh ta chỉ chém gió mà thôi. Cho dù dùng hết sức, chưa chắc đã gọi được một thành viên nào trong đội Hải Thành VBA đến đây. Những thành viên khác trong học viện kỹ thuật Bảo Thạnh cũng nhao nhao cười nói. Danh con chỉ biết chém gió, chém bão mà thôi. Vội cái gì, máy bay bị delay, bọn họ chưa đến nơi mà thôi. Lâm Thiên hời hợt nói. Máy bay bị delay ư, ha ha ha. Đám người Đỗ Khang cười ha hả. Anh đúng là biết bịa lý do đấy. Đáng tiếc cho dù anh nói gì cũng vô dụng. Đỗ Khang cười nói. Ngay sau đó, lời nói của Đỗ Khang xoay chuyển. Được rồi, bớt nói nhảm đi. Cho dù mấy người có bịa ra lý do gì, cũng không có ai đến ra mặt thay cho mấy người. Nhanh bắt đầu tranh tài đi. Tôi sẽ cho trường Đại học Bảo Thạnh của các người càng thua thể thảm hơn. Gấp cái gì? Thời gian ước định của chúng ta là 1 giờ chiều. Lúc này mới 12 giờ 40 phút. Còn 20 phút nữa. Lâm Thiên nói. Anh muốn kéo dài thời gian ư? Được thôi. Tôi sẽ chờ đến 1 giờ. Tôi xem. Anh còn có thể giở trò gì? Vừa đến 1 giờ. Nếu như các anh không bắt đầu cuộc tranh tài. Xem như các anh tự động nhận thua. Đỗ Khang ngạo nghễ nói. Anh Thiên. Bọn họ sẽ đến kịp sao? Hoàng Luân đi đến chỗ Lâm Thiên, lo lắng hỏi, các đồng đội của Hoàng Luân cũng lo lắng nhìn về phía Lâm Thiên. Yên tâm đi, đừng sốt ruột, Lâm Thiên bình tĩnh nói. Bọn họ có thể đến kịp hay không? Trong lòng Lâm Thiên cũng không chắc chắn lắm, nhưng lúc này, ngoại trừ chờ đợi, cũng không còn cách nào khác. Trong lúc chờ đợi, sinh viên trường Đại học Bảo Thạnh đứng xem đều lộ ra rất lo lắng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Tranh tài còn chưa bắt đầu. Cũng không biết, rốt cuộc Lâm Thiên có biện pháp nào không nữa? Trước mắt xem ra, giống như căn bản không có khả năng thắng học viện kỹ thuật Bảo Thạnh. Đúng thế, tình hình trước mắt, chúng ta không có phần thắng. Chỉ có thể chờ mong kỳ tích xảy ra. 11, thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến 1 giờ chiều. Nhưng bóng dáng đội Hải Thành VBA vẫn chưa thấy đâu. Cách Trương.